Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, trời sinh vương giả, bởi vì vương kiếm điên cuồng hấp thu, khiến cho toàn bộ huyễn kiếm chu vi hồ thành mặt đất đều đi theo kịch chấn đứng lên. Lúc đầu huyễn kiếm chu vi hồ vây trải rộng âm phong, thế nhưng chịu đến những thứ này kịch chấn ảnh hưởng. Âm phong bắt đầu tiêu tán, cảnh này khiến tất cả mọi người có thể tới gần nơi này bên. Này thì không chỉ là trước kia từ trước điện đi ra những người đó, toàn bộ song tử đỉnh đệ tử đều tới rồi, tuyệt danh kiếm tông đệ tử rất nhiều, nội môn ngoại môn chung vào một chỗ, nhưng là có 200.000 nhiều. Cái này 200.000 nhân đem mảnh này địa phương là vây chật như nêm cối. Đến chỗ đều là đen thùi lùi một mảnh. Trái tim tất cả mọi người đều là thật cao nhắc tới. Lần này phát sinh biến cố thực sự quá kinh người. Đây chính là huyễn kiếm hồ ở kịch chấn. Huyễn kiếm hồ là cái gì địa phương? Đây chính là bọn họ kiếm thần tổ sư Trấn Phong lấy một đạo linh thức địa phương. Cho tới nay, huyễn kiếm hồ chính là hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông thánh địa. Huyễn kiếm hồ như này kịch chấn, nếu như quấy nhiễu đến rồi kiếm thần tổ sư hồn linh, vậy cũng như thế nào cho phải a? Tại mọi người tâm thần nhất chấn động thời điểm, bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ vạch nước mà ra, về tới bờ hồ, Lộc Vũ tức thì trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lộc Vũ đi ra, ngày a, hắn ở huyễn kiếm trong hồ đến cùng làm cái gì? Dùng cái gì đưa tới lớn như vậy dung chuyển? Sự tình rõ ràng, chính là Lộc Vũ tiến vào huyễn kiếm hồ chi về sau. Huyễn kiếm hồ mới xuất hiện kịch liệt như vậy biến động. Kim Đào cắn răng nghiến lợi kêu lên. Lộc Vũ tiểu tử này lại còn không chết. Lúc trước hắn nhìn thấy huyễn kiếm hồ kịch chấn, chuyên tâm ngóng trông Lộc Vũ ở nơi này chàng trong chấn động chết đi. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ xuất hiện về sau, vẫn như cũ là không bị thương chút nào dáng vẻ. Điều này làm cho hắn thập phần thất vọng. Kim Luân trưởng lão chớp mắt, cũng là đại hỷ. Lúc đầu Lộc Vũ được lập làm trưởng môn đại đệ tử, chính là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Thế nhưng trải qua Lộc Vũ như thế hướng huyễn kiếm hồ giật mình, hắn khả năng liền có giết chết Lộc Vũ mượn cớ. Cái này chính là cơ hội tốt trời ban. Kim Luân trưởng lão lập tức lớn tiếng quát lên, Lộc Vũ này tặc, đã quấy rầy kiếm thần tổ sư hồn linh, chính là chúng ta tuyệt danh kiếm tông địch nhân chung, thù này không báo, chúng ta như thế nào không làm, thất vọng kiếm thần tổ sư, mọi người mời theo ta cùng nhau, chu diệt này tặc, Lộc Vũ dám mạo phạm tổ sư hồn linh, muôn lần chết không thể chuộc tội khác. Mọi người giết hắn đi. Lưu dân trưởng lão đám người dồn dập kêu lên, chu diệt Lộc Vũ. Rất nhiều đệ tử không rõ ràng lý do, không qua nổi Kim Luân trưởng lão chờ kích động, dồn dập rút ra chính mình kiếm. Bạch bạch bạch, chu vi đã bị một mảng lớn kiếm quang sở chiếu sáng, nhất phái sơ sắc tiêu điều xâm nghiêm cảnh tượng. Các ngươi mau mau dừng tay, không có tông chủ mệnh lệnh, ai dám giết trưởng môn đại đệ tử? Đặng phi trưởng lão lập tức ngăn ở Lộc Vũ trước mặt. Thời khắc mấu chốt này, hắn hiển hiện ra một loại kiên định, hắn hoàn toàn là vì tông phái truyền thừa. Lưu dân trưởng lão trầm giọng quát lên, hắn đã quấy rầy kiếm thần tổ sư. Chúng ta tuyệt danh kiếm tông người người phải trừ diệt, hà tất cần còn muốn hỏi tông chủ, coi như là tông chủ tới, ta tin tưởng tông chủ cũng sẽ không chút do dự giết Lộc Vũ. Đặng phi còn muốn cùng Lưu Dần lý luận, đang ở cái này lúc, Lộc Vũ bỗng nhiên cười nhạt nói ra, lúc đầu xem ở các ngươi kiếm thần tổ sư mặt mũi lên, ta còn không có ý tứ ở Tuyệt Danh Kiếm Tông đại khai sát giới. Nhưng các ngươi muốn tự tìm chết, nhưng cũng trách không được ta. Lục Vũ lời này vừa ra, thật là khiến Tuyệt Danh Kiếm Tông nhân muốn điên. Lục Vũ đều lập tức sẽ bị vây giết, lại còn dám đến uy hiếp bọn họ, còn nói muốn tại hắn nhóm Tuyệt Danh Kiếm Tông đại khai sát giới. Đồng thời phía trước vẫn là xem ở kiếm thần tổ sư mặt mũi lên, mới chậm chạp không có xuất thủ. Lộc Vũ một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ, làm dường như cùng bọn họ kiếm thần tổ sư trước đây nhận biết giống nhau. Mọi người tâm lý thực sự là không nói tột cùng. Liền Lộc Vũ loại này 16 tuổi bao đầu tiểu tử, còn có tư cách biết hắn nhóm kiếm thần tổ sư. Đây không phải là khoác lác là cái gì? Đây không phải là cuồng vọng là cái gì? Đặng Phi Trường lão thực sự là muốn qua đời. Hắn quay đầu hướng Lộc Vũ nói ra, tổ tông của ta, đều lúc này, ngươi cũng không cần khoác lác. Ta van cầu ngươi. Kim Luân Trường lão quát lên, Đặng Phi Trường lão, thấy không? Lộc Vũ lần nữa vũ nhục chúng ta kiếm thần tổ sư. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, các ngươi còn muốn cầm kiếm thần tới dọa người nào? Các ngươi những thứ hỗn chứng này, các ngươi có biết hay không? Liên hướng về phía các ngươi vừa rồi bất kính với ta những lời này, các ngươi kiếm thần tổ sư phải để đầu của các ngươi tới trước mặt của ta thỉnh tội. Lục Vũ lời này ra lại, vậy thì thật là nổ vang toàn trường. Mọi người là thật không có bị Lộc Vũ cho tươi sống sặc chết. Mọi người thực sự là phục Lộc Vũ. Cái này Gia Châu thổi lên, cũng thổi quá bất hợp lý. Thực sự là Gia Châu đều chém gió phá thiên, bọn họ kiếm thần tổ sư lại muốn nhắc tới đầu của bọn họ. Đi về phía Lộc Vũ tạ tội. Đây thật là bọn họ nghe qua buồn cười nhất, chê cười. Giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Kim Luân Trường lão nổi giận đùng đùng, hắn nhất là chịu không nổi Lộc Vũ cái này tự cao tự đại thần sắc. Đặng Phi Trường lão thật chặt cắn răng một cái, kêu lên, chúng ta còn không biết Lộc Vũ ở huyện kiếm trong hồ chuyện gì xảy ra, tối thiểu trước phải hỏi một câu Lộc Vũ đi. Các ngươi trước đem kiếm phóng hạ. Kim Luân Trường lão lại nói rằng, Đặng Phi Trường lão, ta nhìn ngươi là khăng khăng một mực. Hắn lập tức đối với Lưu Dân Trường lão báo cho biết cái nhạn thần, nói ra, Lưu Dân Trường lão, ngươi có thể phải thật tốt khuyên nhủ Đặng Phi Trường lão a, cũng là muốn cho Lưu Dân Trường lão trực tiếp đối với Đặng Phi Trường lão động thủ. Đặng Phi sư huynh, đắc tội. Lưu Dân Trường lão một kiếm hướng Đặng Phi Trường lão ấn xuống phía dưới, phân bắn ba đạo quang mang, uy chấn tứ diện. Đúng là hắn nhóm Tuyệt Danh Kiếm Tông ba phần kiếm pháp. Thương một tiếng, Đặng Phi Trường lão không có biện pháp, chỉ có thể cũng nâng kiếm chống đỡ Lưu Dân Trường lão. Kim Luân Trường lão một tiếng quát to, đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Giết. Đang ở một đám người lớn nhằm phía Lộc Vũ thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng, huyện kiếm hồ nơi ấy truyền ra lấy không gì sánh nổi kịch chấn. Một tiếng có như dã thú tiếng gầm, tự huyện kiếm trong hồ mọc lên. Các ngươi những thứ này bất hiếu con cháu, bất hiếu con cháu a, các ngươi dám đối với đại nhân bất kính, ta Tuyệt Danh Kiếm Tông muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Không thể chuộc tội a. Một tiếng này ra, quanh quẩn ở toàn bộ đất trời. Lúc đầu giơ kiếm đang chuẩn bị vây giết Lộc Vũ mọi người, lập tức đình chỉ động tác. Bọn họ trên mặt lộ ra kinh hoàng màu sắc. Tất cả mọi người có thể sâu sắc cảm nhận được đáy hồ cái thanh âm kia lửa giận ngập trời cùng ngập trời hận ý. Cái thanh âm này giống như là muốn ăn thịt người. Cái thanh âm này Dường như chính là ghim hắn nhóm đấy. Mấu chốt là, cái này theo đáy hồ truyền ra thanh âm. Còn có thể là ai a? Mọi người ở đây càng nghĩ càng kinh hoàng thời điểm. Chỉ thấy một đạo diệu đời kiếm quang tự trong mặt hồ phóng lên cao. Bạch, một thanh chưa từng duy nhất kiếm. Vạch nước mà ra, bay tới trong hư không. A, mọi người kinh hãi nhìn một thanh kiếm này. Đây là thế nào một thanh kiếm a? Ánh sáng của nó lệnh nhật nguyệt vô quang. Khí thế của nó có thể nghiền ép nhật nguyệt tinh thần. Nó tự xuất hiện đệ nhất khắc, tựa hồ chính là cả phiến trung tâm của thế giới. Cầu phiếu đề cử, mọi người có thể giúp lão Hạc đưa đến top 100 sao? Hết chương.